Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, nói nhiều lời như vậy không phải là muốn chiến. Ngay từ đầu ngay tại gia tộc của ta trong tay, nghe được câu này, do xua trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, Thiên Thanh Bảo Châu thế mà ngay từ đầu chính là nhà Radcliffe tộc vật sở hữu. Vậy tại sao một mực chờ đến 400 năm trước mới có người trông coi hỗn độn truyền thừa? Mặc dù trong lòng có rất nhiều vấn đề, bất quá hắn tin tưởng Brandon sẽ vì hắn giải thích, cho nên giữ im lặng. Brandon hoàn toàn chính xác không có thừa nước đục thả câu. Hắn lại nhớ lại một hồi, sau đó nói thẳng, ngươi tiền bối, liền như là nhà ta gia tộc đồng dạng. Đã từng là đế đô một vị vinh quang quý tộc, có truyền thừa tước vị, đã không có đúng nghĩa lãnh địa. Nếu như không phải mỗi một thời đại đều có một vị hoàng kim cường giả, đoán chừng đã sớm yên lặng vô danh, trầm tịch tại trong mọi người. Bất quá coi như thế, nhà Radcliffe danh tự vẫn như cũ chậm rãi trở nên không vì mọi người biết. Thẳng đến 400 năm trước, bởi vì cổ long đưa tới đại Ajax dãy núi bộc phát. Bàng bạc hỏa diễm ma lực đem thời không chấn động, ảnh hưởng tới đế đô cùng biển mờ mịt cứ điểm ở giữa thông đạo truyền tống mới thôi. Chuyện này, Joshua biết rất tường, lão quản gia mật tín bên trong kỹ càng đề cập qua việc này. Tóc vàng kiếm sĩ quả nhiên tiếp tục nói. Kia một đời hoàng đế bệ hạ gây dựng số lượng 200 người thăm dò quân. Tiến đến bình định đại Ajax núi lửa cùng khả năng còn tại ngưng ở lại nơi đó cổ long Elbertian. Đây là xưa nay chưa từng có hoàng kim quân thế. Trong đó yếu nhất cũng là bạch ngân đỉnh phong nguyên tố pháp sư. Cái này một chi đội ngũ có thể xưng cử thế vô địch. Cho dù là 10 vạn đại quân cũng vô pháp cùng bọn hắn địch nổi. Mà người tiền bối cũng ở trong đó, là một đội trưởng. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói nhiều, bởi vì thông đạo truyền tống chỉ có thể truyền thâu không có sinh mệnh vật tư. Không thể truyền tống người quá khứ, thăm dò quân từ trên lục địa một đường tiến về bắc địa. Mở ra một con đường, tại phát hiện cổ long đã đi xa đồng thời, đã bình định núi lửa nhịp đập. Cuối cùng chính là thông hướng dị giới thời không thông đạo mở ra. Cùng hoang thần xuất hiện, loại này không sợ phép thuật cùng đấu khí, chỉ sợ hãi thuần vật lý công kích quái vật, ngay từ đầu cho thăm dò quân mang tới phiền phức rất lớn. Nhưng tại trang bị đổi mới chư vị hoàng kim chiến sĩ trước mặt, lại như là gà đồng dạng bị tùy tiện đồ sát. Bốn vị dũng giả thậm chí còn phản sát đến thời không thông đạo bến bờ. Một cái chỉ còn lại phế tích cùng cho tàn thế giới. Thiên Thanh Bảo Châu dị biến chính là lúc này sinh ra. Brandon ánh mắt nghiêm túc vô cùng, trong đó còn bao hàm từng tia kính sợ. Tại bốn người liên thủ chém giết một thớt cực ý chi cảnh hoang thần về sau, nguyên bản một mực làm nhà Radcliffe tộc hộ thân phù vô danh Bảo Châu đột nhiên thay đổi trước đó. Tựa như tảng đá đồng dạng bộ dáng, nó cháy hừng hực, thậm chí lên cao tại không, biến thành tản ra trời ngọn lửa màu xanh trật tự chi nguyên. Nó lấy hoang thần chết đi về sau, sinh ra khói đen làm củi củi, sinh ra vô cùng vô tận quang chi huy diệu. Hỗn độn khí tức vì không còn một mống, quang mang phạm vi bao phủ bên trong hoang thần toàn bộ như chó nhà có tang giống như thoát đi. Không kịp thoát ly, liền tự nhiên mà vậy hóa thành cho tàn, không có chút nào lưu lại, ngoặc kép chấm chấm, mà tổ tiên của ta chính là như vậy, đạt được người trông coi hỗn độn truyền thừa. Joshua đồng dạng là cau mày, nói nghiêm túc, hỗn độn chi huyết. Dẫn hỏa chi nguyên, thì ra là thế, không sai, chính là như vậy, hỗn độn, chính là mang đến trật tự cùng quang minh ban sơ chi hỏa nhiên liệu. Thiên Thanh Bảo Châu làm trong truyền thuyết, thánh hiền từ trầm luân vực sâu bên trong lấy ra hỏa chủng. Tự nhiên có tương tự đặc chất, Brandon đối Thiên Thanh Bảo Châu biết quá tường tận, thậm chí thì ngay cả Joshua dựa vào hệ thống giám định biết được tin tức cũng có hiểu biết. Lịch sao băng về sau, tân sinh nhân tộc bảy thân tảo trừ xã hội loài người bên trong tất cả dị đoan tín ngưỡng. Lại duy độc lưu lại thánh hiền truyền thuyết, mà tại ghi chép bên trong, thánh hiền cùng thánh quang cố sự thậm chí sớm hơn bảy thần khởi nguyên. Cái này đủ để kết luận thánh hiền truyền thuyết tuyệt đại bộ phận là chân thật bất hư lịch sử. Chúng ta suy đoán, người trông coi hỗn độn truyền thừa đã sớm thất lạc, chẳng biết lúc nào đến tổ tiên của ngươi trong tay, mà Microp đại lục đã hồi lâu đều không có hỗn độn ma vật. Cho nên nó cũng không có thức tỉnh cơ hội. Cứ như vậy, bị có lẽ biết nó truyền thuyết nhà Radcliffe tiền bối cho thu giấu đi. Brandon nói xong như thế, một đoạn lớn về sau, không khỏi ngừng thở ra một hơi, nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn xem như có điều suy nghĩ Joshua, mang theo mỉm cười nói, ngươi nhìn, trước ngươi sách vấn đề là không phải đã bị giải đáp rất nhiều. Một việc thuận mạch lạc kể xong, dù sao cũng so từng bước đơn độc trả lời tốt. Nhà Radcliffe tiên tổ thế hệ truyền thừa. Thiên Thanh Bảo Châu lại chậm chạp không cách nào tìm tới sử dụng nó phương pháp. Thẳng đến 400 năm trước giết chết hỗn độn ma vật hoang thần về sau, mới phát hiện cần lấy những này trật tự chi địch huyết dịch làm dẫn mới có thể có đến lực lượng. Bằng vào ở đây, bọn hắn thu được người trông coi hỗn độn truyền thừa. Đúng là như thế, chiến sĩ nhẹ gật đầu, đích thật là trật tự rõ ràng. Hắn tại biểu đạt cảm tạ sau lại nói, bất quá, thánh hiền cùng Thiên Thanh Bảo Châu truyền thuyết, đã quá xa xưa, cùng hiện nay sự tình không có nhiều liên quan, ta hiện nay quan tâm hơn chính là thời không thông đạo bến bờ đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vô cùng vô tận hoang thần? Truyền thuyết cũng không phải là vô dụng, thậm chí là đầu mối một bộ phận. Về phần bến bờ là tình huống như thế nào? Ta trước kia cũng cho là như vậy. Nhưng tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Brandon lắc đầu. Hắn đứng người lên. Tại phòng khách một bên rót cho mình chén nước. Một ngụm buồn bực dưới. Sau đó thở dốc một hơi. Tiếp tục nói. Trên thực tế, từ khi Thiên Thanh Bảo Châu chiếu rọi khư giới, đốt hết vô tận hoang thần thân thể về sau, bốn vị tiên tổ lập tức liền cảm thấy có cỗ lực lượng khổng lồ từ thế giới bên ngoài giáng lâm. Bọn hắn nâng lên trong lúc vô tình phát hiện bia đá. Lập tức chạy về tới nguyên bản thế giới. Mà ta tiền bối, truyền kỳ pháp sư Kabbala Chaos cũng sau đó xuất lĩnh đế quốc pháp sư đoàn phong ấn tất cả liên. Thông thời không đường hẹp, bởi vì thời không đường hẹp bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại lượng hoang thần ý đồ đột phá phong ấn, để cho người ta không dám đem mở ra. Một lần nữa thăm dò bến bờ tình huống. Vì giải quyết vấn đề này, người tiền bối rèn đúc thần cơ, lấy được có thể tùy tiện áp chế đại lượng ngang cấp hoang thần lực lượng. Mà đế quốc cao tầng cũng tìm kiếm khắp nơi thánh hiền còn sót lại, dùng mà đối kháng hỗn độn đồ vật. Trong tay của ta trật tự song nhận cùng đã từng tồn tại Bạch Ngọc Chi Thư đều là như thế phát. Hiện, giảng đến nơi đây, vị này Hoàng Kim Kiếm Sĩ cũng là một mặt không hiểu. Trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc, những này đồ vật đều cần chém giết đại lượng hỗn độn ma vật làm tế phẩm mới có thể phát huy lực lượng. Liền như là Thiên Thanh Bảo Châu đồng dạng, mà lại thông qua suy tính. Bọn chúng rèn đúc thời gian toàn bộ đều đến từ lịch sao băng trước đó. Ánh sáng kỷ nguyên về sau bên trong kia thất lạc 300 năm. Không đàm luận những chuyện này, làm cho người kỳ quái là, chỉ cần nắm giữ những này có được trật tự chi lực đồ vật, liền không cách nào xuyên qua những này bị phong ấn thời không đường hẹp. Mà không có những này đồ vật liền không cách nào đánh bại hoang thần giải trừ phong ấn thời không. Đường hẹp lại quá mức nguy hiểm, chúng ta không thể bởi vì tò mò liền đưa toàn thế giới tại cảnh hiểm nguy. Xác thực như thế, nếu những cái kia có thể ký sinh sinh vật bên trong hoang thần đại quân tràn vào, chỉ muốn bỏ chạy một đầu. Tình huống như vậy liền dị thường nguy cơ, không thể bởi vì tò mò mà mạo hiểm. Nhưng nói như vậy, ý tứ chính là thông đạo phía sau tình huống không người có thể biết à, chiến sĩ hỏi. Đúng là như thế, trải qua hai lần hư không tà thần tự mình giáng lâm, thế giới kia cha càng trở nên đến cỡ nào hỗn độn. Dù ai cũng không cách nào suy đoán, Brandon xác định nói, Joshua hiện nay là thật nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói, như vậy, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác phức tạp. Lần này Hắc Thực Long tại không biết phương xa bị hỗn độn ô nhiễm về sau, thế mà bay thẳng đến Bắc Địa mở ra thời không thông đạo. Cái này ý vị Bắc Địa thời không phong ấn đã không còn là vị kia hư không tà thần duy nhất xâm lấn thông đạo, nó có thủ đoạn khác. May mắn phương pháp giải quyết tương đối đơn giản. Phương pháp gì? Đồng dạng buồn rầu tại vấn đề này, tóc vàng kiếm sĩ tò mò hỏi. Đó còn cần phải nói? Xì cười một tiếng, Joshua lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía vách tường, tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, thẳng đến phương xa trên tuyết sơn, con kia tản lấy hỗn độn phấn vảy cuồng trên thân rồng. Làm thịt nó, con kia tà thần can thiệp thế giới xúc tu, hết thảy bối rối vấn đề của chúng ta, liền đều giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.